chết phóng vật này á, thì đây là mình đúng là mình phải tránh đó, tức là hủy bán kinh đại thừa, không rồi phá giới, tức là hủy phạm giới cấm của Phật, không thì những cái chết này thì đúng là nguy hiểm, không đa hơn nhiều nữa. Còn mạng căn hết thì cái đó là chung, không tức là bỏ thân ngũ ám này, mạng căn nó hết rồi, nó hư hoại rồi thì đó là chết, nhưng mà đó cũng nằm trong những cái khổ về cái tử, cho nên nói chung chết là một cái khổ lớn, không đó. Thì cái phần này là cái phần sau là cũng có giải thích kỹ, không rồi những gì gọi là ái biệt ly khổ, tức là những vật mến yêu mà bị hư hoại lìa tan, thì vật mến yêu hư hoại lìa tan đó cũng có hai thứ, một là ngũ ấm ở trong loài người hư hoại, hai là ngũ ấm trong cõi trời hư hoại. Ngũ ấm mến yêu trong cõi người cõi trời phân biệt tính đếm có vô lượng thứ, đây gọi là ái biệt ly khổ. Thì ở đây giải về ái biệt ly khổ á, không nó có tế nhị hơn, không phải là nói gọi là người mình thương yêu xa lìa khổ thôi, mà đây nói chung là sao, là ngũ ấm, không ngũ ấm ở trong loài người này mà bị hư hoại đó, không hoặc là ngũ ấm ở trong cõi trời mà hư hoại, không thì đó là cái chỗ mà người gọi là thương yêu là mến thích, tức là bị mà bị lìa, cho nên đó là khổ, khổ lớn, không mà tính ra trong cuộc luân hồi của mình đây thì không biết bao nhiêu lần mà bị như vậy, cho nên đây mới nói rằng ngũ ấm mến yêu ở trong cõi người cõi trời đó phân biệt tính đếm có vô lượng thứ, không biết bao nhiêu thứ mà kể, cho nên đó là cái khổ lớn trong thế gian. Rồi những gì gọi là quán tắng hội khổ, tức là quán ghét mà bị gặp gỡ đó, tức là chẳng yêu thương mà lại hội họp cùng nhau. Chẳng yêu thương hội họp này cũng có ba, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba ác thú như vậy, phân biệt tính đếm có vô lượng thứ, đây gọi là quán tắng hội khổ. Thì đây gọi là cái khổ về quán ghét mà gặp gỡ đây á, thì cũng giải thích nó tế nhị hơn, không tức là sao, tức là những cái chỗ mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh là chỗ mình không có thích mà phải vào trong đó thì khổ, không nó đâu có thích vào trong cái chỗ mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà rồi vào trong đó mà gọi là tính đếm thì ở trong đây thì vô lượng thứ trong này, cho nên rồi đó là cái khổ lớn. Còn những gì gọi là cầu bất đắc khổ, tức là cầu mà không được, cũng có hai thứ, một là chỗ trông mong được mà cầu chẳng được, hai là tốn nhiều công lực mà chẳng đặng kết quả, đây gọi là cầu bất đắc khổ. Tức là mong muốn được mà không được, khổ, hoặc là tốn nhiều công lực mà không được. Tức là mình muốn làm gì đó, tạo nhiều công lực như đó, nhưng mà rốt cuộc rồi không có thành công, không thì khổ, không còn mong muốn có được vậy mà không được thì cái này đúng là khổ, muốn không được là khổ rồi, không cho nên Phật dạy nó muốn nhiều là khổ nhiều đó, muốn nhiều khổ nhiều, muốn ít là khổ ít đó. Hãy muốn là khổ, muốn không được là mong muốn thế này, mong muốn thế kia mà rồi không được là tức là bất như ý gì nữa, mà bất như ý thì khổ rồi, không buồn hoặc là giận, không có thế lực muốn không được giận cũng khổ, đó còn không thế lực thì buồn, buồn bực trong lòng cũng khổ, vậy là cả hai đều khổ hết chứ không có sướng gì hết, cho nên là muốn nhiều là khổ nhiều đó, cho nên gọi là cầu bất đắc khổ, không rồi những gì gọi là ngũ ấm xứ thành khổ, chính là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, đây gọi là ngũ ấm xứ thành khổ, tức là chung hợp các thứ khổ trên đó, không nghĩa là nó gom hết ở trong cái ngũ ấm này, tức là có thân ngũ ấm này cho nên nó tổng hợp các thứ khổ đó, không đó là chỉ ra bản chất thật của cuộc đời là như vậy đó, không để cho quán kỹ, không? Rồi Phật mới chỉ ra cách giải quyết, không? Cho nên đây quán kỹ gì đó thì để mình mới thấy chán, chán cái sanh tử, chứ còn không thì học gọi là học mà xuông xuông qua thì nhiều khi thì Nghe nói là sanh lão bệnh tử khổ, sanh tử khổ, nghe quen quá rồi nhiều khi là không thấy khổ. Vì nghe quen quá rồi, không? Nghe thấy quen, thấy thường. Ở đây quán thật dạy, quán kỹ gì đó, để mà thấy sanh tử là cái chỗ khổ, là cái chỗ đáng chán. Không? À. Cho nên, đó là nói chung đó, không? Đây Phật mới chỉ ra nè, để cho thấy sanh là cái cội gốc, không? Cho nên đây Phật bảo, này thiên nam tử, sanh làm cội gốc, có ra lão nhẫn, lão khổ, nhẫn đến ngũ ấm suy thạnh, khổ, bảy khổ như vậy. Tức là bảy khổ đó là từ có sanh, tức là có sanh thì mới có già, có bệnh, có chết, rồi mới có ngũ ấm suy thạnh khổ này. Vậy thì muốn hết những cái khổ đó thì đừng có sanh. Phải không? Đó. À, cho nên đó ý nghĩa, cho nên là xưa là Phật dạy là các vị A-la-hán là phải chứng vô sanh đó. Vô sanh thì không có sanh, thì tức là chứng diệt. Mà chứng diệt thì tức là hết khổ. Nó, ý nghĩa là rõ ràng vậy đó. Không sanh thì lấy gì khổ? Không sanh là làm sao có già, có bệnh, có chết. À, còn mình muốn có sanh mà đừng có già, thì đó mâu thuẫn. À, cho nên đây Phật mới dạy kỹ đó, để cho mình quán kỹ. Sanh làm cội gốc, có ra lão khổ cho đến ngũ ấm suy thành khổ, bảy khổ như vậy. Này thiện nam tử, luận về sự già suy, chẳng phải tất cả đều có. Phật cùng chư thiên một bề quyết định không, trong loài người thời chẳng nhất định, hoặc có hoặc không. Tức là về sự già suy đó, thì hoặc là có chỗ có chỗ không. Thế chư thiên không có già. Phải không? Đó, cho nên gọi là già suy đó thì hoặc có chỗ có chỗ không, nhưng mà còn sanh đó là căn bản là ai cũng phải có, mà có sanh thì phải có những cái khổ khác nó theo. Đó. Rồi này thiên nam tử, thọ thân trong ba cõi không ai chẳng có sanh, cho nên sanh là cội gốc của tất cả thân, còn già thời chẳng quyết định. Đó, thì mới thấy vậy đó, mới thấy thay sanh là gốc, còn già không? Già thì tức là không có, gọi là không quyết định, tức là còn có chỗ có chỗ không, đó là như vậy đó. Chúng sanh trong thế gian do điên đảo che mờ tâm tánh, nên tham đắm nơi sanh mà nhàm lo già chết. Bồ Tát chẳng như vậy, Bồ Tát quán sát thân mới sanh đã thấy nỗi khổ. Đó, tức là Phật chỉ ra chúng sanh điên đảo, cho nên sanh thì thích, gọi là tham đắm nơi sanh, muốn sanh, muốn sanh, cầu sanh, thấy không? Đó. Nhưng mà lại sợ già chết, đó mới mâu thuẫn, phải không? Đó. Còn Bồ Tát á, thì không phải vậy, Bồ Tát có trí tuệ, cho nên quán sát ngay cái thân mới sanh là đã thấy khổ rồi, đã phải biết để mà chán lìa rồi, chứ không phải tham đắm thích sanh. Đó. Như vậy, tức là Bồ Tát sợ nhân, còn chúng sanh sợ quả là như vậy đó. Cái nhân không sợ mà tới cái quả đến sợ. Còn Bồ Tát thấy từ cái nhân, cho nên phải trừ trước từ ngay cái nhân. Đó. Cho nên đó, mình tu hành là phải có trí tuệ để quán kỹ chỗ này đó, thì mới thấy lo tu. Đó. Cho nên đây Phật mới thí dụ nè. Này thiên nam tử, như có người nữ vào nhà người khác. Người nữ này xinh đẹp, chuỗi ngọc trang nghiêm nơi thân. Chủ nhà hỏi rằng nàng tên là gì, thuộc nơi ai? Người nữ đáp rằng thân tôi tức là công đức đại thiên. Không? Tức là vị trời công đức đó, công đức lớn. Không? Thì chủ nhà mới hỏi nàng đến đây làm gì? Người nữ nói, chỗ nào tôi đến, tôi có thể cho các thứ vàng, bạc, lưu ly, pha lê, chân châu, san hô, hổ phách, sa cừ, mã não, voi, ngựa, xe cộ, tôi tớ. Chủ nhà nghe rồi vui mừng hớn hở, nay ta phước đức nên khiến nàng này đến nhà ta, liền bèn đốt hương, rải qua cúng dường, cung kính lễ bái. Lại thấy ngoài cửa có một người nữ hình dạng xấu xa, áo xiêm rách nát, da thứa nứt nẻ, sắc mặt xám trắng, dơ dái, hôi hám. Chủ nhà hỏi nàng tên gì, thuộc về ai? Thì cô gái đáp, tôi tên là Hắc Ám. Không, đó, cái kia là công đức thiên, vậy là Hắc Ám. Thì chủ nhà hỏi tại sao tên Hắc Ám, thì cô gái mới đáp, tôi đi đến chỗ nào á thì có thể làm cho nhà đó hao tài tốn của. Không, tức là công đức thiên thì đến là đem tới là phước đức, không gọi là vàng bạc lưu đi rồi xa cộ tôi tớ, còn hắc ám nữ này thì đến là đem đến cái chữ hao tài tốn của. Thì chủ nhà nghe xong bèn cầm dao bén bảo rằng nàng nếu chẳng đi ta sẽ chém chết, không tức là đuổi đi. Thì cô gái mới nói ông ngu si lắm, không có trí tuệ. Thì chủ nhà hỏi tại sao nói ta là ngu si không có trí tuệ. Cô gái đáp người đẹp đứng ở trong nhà ông đó thì chính là chị của tôi. Tôi thường đi chung với chị, nếu ông đuổi đi thì cũng phải đuổi chị tôi. Đó, không? Tức là công đức thiên với hắc ám nữ đó là luôn luôn đi chung nhau. Không rời, hãy muốn người này thì phải lãnh người kia. Chứ không thể mà tách rời. Đó. À, cho nên cô gái nói là vậy thì muốn mà đuổi tôi thì phải đuổi chị tôi đi luôn. Đó. Thì chủ nhà mới trở vô hỏi công đức thiên, ngoài cửa có cô gái nói là em của nàng có phải vậy chăng? Công đức thiên nói thiệt là em gái tôi cùng đi chung với nó, chưa có lúc nào lìa nhau. Tùy ở chỗ nào tôi thường làm việc tốt, nó thường làm việc xấu, tôi thường làm việc lợi ích, nó thì luôn làm sự suy hao. Nếu ai yêu tôi thì cũng phải yêu nó, nếu cung kính tôi cũng phải cung kính nó. À, thì chủ nhà liền nói nếu có cả hai sự tốt lẫn sự xấu như vậy thời ta chẳng cần, hai nàng nên tùy ý đi đi. Đó, người trí là như vậy đó. Đó, phải nhớ cái điều đó, không? Tức là người trí là sao, nếu mà có cả sự tốt lẫn sự xấu như vậy đó thì thôi ta không cần, hai nàng hãy đi đi, đuổi đi cả hết. Thì lúc đó hai người nữ mới dắt, cùng dắt nhau trở về. Thì chủ nhà thấy cả hai đi rồi trong lòng rất là vui mừng hớn hở. Bây giờ hai người nữ lại cùng dắt nhau đến một nhà nghèo. Thì người nghèo này lòng rất vui mừng, mời rằng từ nay trở đi xin hai nàng ở luôn nhà tôi. Mời luôn hai nàng ở luôn. Đó. Thì công đức thiên nói chúng tôi vừa bị người xua đuổi, cớ sao ông lại mời chúng tôi ở? Thì người nhà nghèo đó mới nói nay nàng tưởng đến tôi vì nàng nên tôi phải kính cô kia, vì thế nên tôi mời cả hai ở nơi nhà tôi. Đó, lãnh cả hai luôn. Đó. Thì Phật mới bảo này thiện nam tử, đại Bồ Tát không cũng như vậy, chẳng nguyện sanh cõi trời, vì sanh thời có già, bệnh, chết, thế nên điều bỏ, không chút tâm luyến ái. Kẻ phàm phu chẳng biết lỗi lầm, khổ hoạn của già, bệnh, chết, nên họ tham luyến sanh tử. Đó. À, tức là đây là Phật chỉ ra để cho thấy cái sinh đó, sanh đó, đó là cội gốc các khổ, rồi có sanh cho nên có tử, thấy không? Đó. À, như vậy nhưng mà người đời vì mê lầm cho nên thích sanh mà ghét tử, do đó mà luôn chịu khổ, thấy không? Cho nên ở đây mới nói đến câu chuyện là công đức thiên với hắc ám nữ đó, thấy không? Đó. Để chỉ hễ có sanh thì có tử. À, cho nên đời công đức thiên là chỉ cho sanh đó, cho nên đi đến là sanh ra vàng bạc đồ đó, không? Ngọc đồ đó cho người thích. À, còn hắc ám nữ là chỉ cho tử, là đem đến sự suy hao, tử là đem đến cái chết, không? Đó. À, nhưng mà hai cái này luôn luôn đi kèm với nhau, đi chung với nhau, không thể tách rời. Có cái này thì phải có cái kia, tức là có sanh thì phải có tử, không thể tách rời. Vậy tức là hãy mà muốn có sanh thì phải lãnh cái tử luôn, chứ không thể mà nói là lãnh một cái thôi. Thấy không? Đó. À. Cho nên cái người chủ thứ nhất á, là để cho chỉ cho cái người trí đó. Ban đầu thì thấy sanh là thấy vậy, là tưởng đâu vậy chỉ có một thôi là thích, nhưng mà khi biết rồi hãy có sanh thì phải có tử, tức là hãy mà lãnh sanh thì phải lãnh luôn cái tử, cho nên gọi là hãy nhận cái cô công đức thiên thì phải nhận luôn cô hắc ám nữ. À, chứ không thể mà nhận một được. Cho nên người chủ thứ nhất sáng suốt trí tuệ. À, cho nên nếu nói rằng nếu như vậy thì thôi ta thà không có cả hai luôn, đuổi đi hết. Đó, tức là Bồ Tát là như vậy đó. tức là vượt lên cả sanh tử. À, còn người chủ thứ hai là chỉ cho chúng sanh mê muội ngu si đó, không? Cho nên là tham đắm sanh, không? Thích sanh, không? Rồi mà lại sợ tử, nhưng mà sợ đâu có được, cho nên phải lãnh luôn tử, cho nên đó là phải chịu trong cái khổ, không? Sanh tử, không? Là, cho nên gọi là nhận vào thì nhận luôn hết, nhận cả sanh tử hết, cho nên là chìm đắm trong đó, luôn luôn đành chịu khổ. À, cho nên ở đây không mới nói đó, Bồ Tát thì sao biết rõ vậy, cho nên là Bồ Tát là chẳng nguyện sanh cõi trời nữa, bởi vì dù sanh cõi trời không được phước sung sướng, nhưng mà có sanh thì phải có tử nữa, không? Đó, cho nên là phải dứt sanh, không còn cái gốc sanh thì mới vượt qua sanh tử, đó, mới giải thoát hoàn toàn, không? Còn phàm phu ngu mê đó, cho nên là nhiều khi là chán cái này nhưng mà cũng còn phải cầu sanh cõi trời để sung sướng, không? Cũng còn thích sanh, mà thích sanh rồi thì cũng lại tử nữa, không? Không lẫn vẫn không ra khỏi. Cho nên đây gọi là Bồ Tát đó, đều bỏ hết, không chút tâm luyến ái. Còn kẻ phàm phu chẳng biết lỗi lầm của khổ, những khổ hoạn già bệnh chết, cho nên tham luyến trong sanh tử. Vì tham luyến trong sanh tử cho nên chịu khổ lâu dài ở trong dòng luân hồi. Cho nên đây đó là dạy để cho mình quán đó, không? Để mà vượt lên sanh tử. Chứ đừng có mà ở trong cái chỗ lâu dài này. Mới thấy trong đó là ghê sợ, không? Đây mới thí dụ thêm. Tức là này thiện nam tử, như đứa trẻ dòng Bà La Môn đương lúc quá đói, thấy trong đống phân có trái am la, bèn lượm lên. Người trí ngó thấy quả rằng ngươi là Bà La Môn, dòng giống thanh tịnh, cớ sao lại lượm trái nhơ ở trong đống phân? Đồng tử nghe xong hổ thẹn nói, tôi thiệt chẳng ăn, muốn đem trái ấy rửa sạch rồi ném bỏ. Người trí nói, ngươi ngu si quá, nếu rồi sẽ ném bỏ thì đáng lẽ chẳng nên lượm lấy. Tức là lượm rồi rửa sạch rồi ném bỏ, vô ích đâu. Cho nên đừng lượm, phải không? Đó, cho nên người trí là người ngu si quá, nếu mà rồi cũng sẽ ném bỏ thì đáng lẽ chẳng nên lượm lấy. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát cũng như vậy, đối với vấn đề sanh chẳng lãnh thọ, cũng chẳng dứt bỏ, như người trí kia vợ trách đứa trẻ, kẻ phàm phu thích sanh ghét tử, như đứa trẻ kia lượm trái dơ rồi trở lại bỏ. Đây là cũng nói lên cái chỗ si mê của chúng sanh, không? Đây là nói đứa trẻ mà dòng Bà La Môn, dòng Bà La Môn tức là dòng thanh tịnh, không? Mà đứa trẻ dòng môn này thì chỉ cho là Bồ Tát, mà Bồ Tát mới đó, mới thực hành chứ chưa phải là Bồ Tát thứ lớn, đó, gọi là tiểu Bồ Tát đó, cho nên là cũng còn lầm, không? Tức là chưa thấy hết cái khổ của sanh, do đó mà còn muốn cầu sanh, như sanh cõi trời, không? Rồi sao? Rồi lúc đó là mới trừ bỏ, giống như đứa trẻ Bà La Môn đó, không? Thấy cái trái đó ở trong đống phân lượm lên, thì đúng là cái đó là cái lầm, không? Cho nên cái người trí đó mới nói rằng sao mà họ không hổ thẹn vậy? Ngươi là thuộc dòng Bà La Môn, là dòng thanh tịnh mà. Thanh tịnh mà tại sao mà lượm cái đồ nhơ trong đó? Thì nó mới nói rằng, đây tôi lượm chứ tôi không phải là để ăn. Nhưng mà tôi muốn lượm cho đó rồi rửa sạch rồi tôi ném bỏ. Rồi có thể làm chuyện vui hết không? Lượm lên, rửa sạch rồi ném bỏ. Thay như tôi đừng lượm. Để chỉ cho chúng sanh là mê lầm vậy đó. Không? Lượm lên tức là cũng thích sanh chút. Thích sanh chút hay rồi bỏ. Phải không? Đúng là điên đảo. Cho nên ở trong kinh mà có kể câu chuyện mà có vị tỳ kheo đó. Không? Tỳ kheo phát nguyện làm được công đức vậy, là phát nguyện mới đợi Đức Phật ra đời sanh làm vua Chưởng Luân Vương hay gì đó trong thời đó đó. Thì Phật mới quở đó. mà tại sao không nên cầu giải thoát liền ở đây mà lại cầu tới đó? Rồi Phật mới thí dụ là móng tay nè, dứt một dứt chút phân bò đó là ít hay nhiều, còn phân bò mà cả nơi sàn nhà giường nhà đó thì ít hay nhiều. Thì Phật mới nói vậy để thấy rằng là như vậy đó, cái dòng sanh tử luân hồi đó nó dài lâu là cũng như đống phân bò đó. Thì như vậy tại sao ngay đây không lại dứt liền mà lại còn muốn là lăn lộn mà từ đây mà cho tới đời Phật đời đó để mà làm vô chuyển luân dương đó thì biết bao nhiêu lần sanh tử trong đó nữa. Thì cũng giống như đây đó, không còn muốn sanh cái nữa để rồi mới bỏ. chưa chịu ngay đây liền bỏ hết không? Đó để thấy cái lầm lẫn của mình đó. Mà chính nhiều người cũng có cái quan điểm đó đó, không chưa chịu bỏ liền, tức còn thích sanh chút đỉnh nữa hả, để rồi mới bỏ, chưa chịu dứt liền. Cho nên giống như đứa bé đó, lượm cái trái trong phân nhơ lên để rồi rửa sạch rồi ném bỏ, không có được gì hết. Đó là chỉ cho cái si mê. Cho nên đây còn Đại Bồ Tát á thì không phải vậy. Đại Bồ Tát thì sao thấy vậy là trách, cho nên ở đây là gọi là cái người trí là trách cái đứa trẻ đó. Đó là đại người trí, đây là chỉ cho Đại Bồ Tát á. Đại Bồ Tát thấy vậy biết cái đó là cái si mê, cho nên mới trách để mà nhận rõ cái chỗ mê lầm đó. Tại sao lại phải lượm lấy rồi rửa sạch rồi ném bỏ, tốn công vô ích như vậy. Cho nên người trí thì ngay đó biết rõ cái chỗ đó là nguy hiểm rồi thì trừ bỏ cả hai, trừ ngay tận gốc, không cần lượm lên nữa. Đó thì để chỉ cho là cái là dứt ngay cái sanh, thì không còn cái tử rồi, vượt lên sanh tử. Cho nên kiểm lại đó thì để thấy rằng chúng ta tu đó, không mà nhiều khi là cũng còn có những cái tâm niệm như vậy. Tức là có khi là cũng khởi niệm đó, thích vui một chút, không vui chút rồi sẽ bỏ. Phải không đó, vui chút sẽ bỏ chứ chịu bỏ liền, phải không đó. Thì giống như đứa bé này đó là vậy đó, vui trong sanh tử, vui trong dục lạc thì đó là cái trái nhơ trong đống phân như gì nữa, không chắc chắn là phải bỏ thôi. Mình tu và giải thoát là phải bỏ thôi, nhưng mà giờ cũng thích chút vui chút nữa, vui chút là rồi bỏ. Đó, thì đúng là si mê là như vậy đó, chưa chịu bỏ liền, không cho nên cũng gọi là tu mà còn hẹn lần đó, hẹn từ từ. Phải không đó, còn hẹn đó, chưa chịu ngay dứt phát ngay đó. Cho nên đây là dạy đó để cho mình thấy là người trí đó, không là phải có chỗ thấy rõ cái nguy hiểm tận gốc của cái chỗ sanh đó để mà dứt tận gốc, không đó, chứ không có theo cái chỗ của cái người si mê đó. Rồi ở đây cũng thêm nữa và còn thí dụ thêm nữa, tức là này thiện nam tử, như nơi ngã tư đường rồi có người đựng đầy đồ ăn thơm ngon ở trong chậu, thì trong bát bày ra để bán, có người khách từ xa đến quá đói, thấy đồ ăn ấy thơm ngon liền hỏi đây là vật gì. Người bán nói đây là đồ ăn thơm ngon, nếu ai ăn thứ này thời đặng sắc tốt sức mạnh, có thể hết đói hết khát và đặng thấy chư thiên, nhưng chỉ có một tai hại là sẽ chết. Thì người khách nghe xong nghĩ rằng nay tôi chẳng dùng sắc đẹp sức mạnh thấy chư thiên vì tôi chẳng muốn chết. Nghĩ xong hỏi rằng ăn vật thực này nếu phải chết sao ông lại đem bán? Người bán đáp: những người có trí không ai bằng lòng mua, chỉ có kẻ ngu chẳng biết việc này, họ tham ăn nên họ trả giá đắt cho tôi. Đó, này thiện nam tử, Đại Bồ Tát cũng như vậy, chẳng nguyện sanh cõi trời đặng sắc đẹp đặng sức mạnh thấy chư thiên, vì sanh cõi trời chẳng khỏi những khổ não. Kẻ phàm phu ngu si sanh chỗ nào cũng đều tham luyến, vì họ chẳng thấy già bệnh chết. Đó, thì đây cũng là cái thí dụ đó để cho thấy rằng nghĩa là người mà si mê đó cũng vậy đó, còn tham chút sanh. Cho nên đây mới là dụ cho tham chút vui, vui sanh. Cho nên đây giống như là người bán đồ ăn, bán đồ ăn thơm ngon, ăn vào nghĩa là được sắc đẹp sức tốt, được thấy chư thiên nữa, thì nghe thấy ham quá rồi, thấy không? Nhưng mà nó có cái tai hại là, nhưng mà ăn xong đó rồi thì sẽ chết. Thì vậy nếu mà người trí thì sao? Thì thôi thà không có được, không ăn thì sướng hơn, khỏi phải chết. Ăn xong mà được khỏe mạnh chút và thấy chư thiên chút là cái chết liền, thay là thôi đừng ăn, phải không? Đó, đó là người trí. Cho nên người bán này mới nói là những người mà có trí thì không ai bằng lòng mua kiểu đó, ai bằng lòng mua kiểu đó, không? Nhưng mà chỉ có kẻ ngu, cho nên không biết vậy đó, do tham ăn cho nên mới trả giá đắt cho tôi. Đó, cho nên như vậy để thấy rằng nghĩa là người si mê đó, không? Cho nên là bị nó gạt, không? Còn người trí thấy rõ, tức là người si mê cho nên bị sanh tử này nó gạt. Còn người trí thấy rõ cái nguy hiểm của cái sanh đó, cho nên trừ ngay cái gốc, không? Đó, chứ không phải là chỉ ham, tham chút vui, sanh chút xíu đây, cho nên trên đây nói là dù cho sanh chút xíu lên chư thiên vui vui chút đó rồi cũng nằm trong sanh tử, lẫn quẩn trong đó, không? Mà mỗi một lần cũng vậy, mỗi một lần sanh ra là mỗi một lần biết bao nhiêu là cái khổ đó, theo cái sanh, phải không? Nhưng mà bây giờ mình đã chưa thấy hết, mình thấy là mỗi một lần sanh là bao nhiêu cái khổ trong cái sanh rồi, thấy không? Nếu mà quán kỹ, chỉ cần quán rõ chừng 10 tháng trong thai mẹ thôi là thấy cũng ớn rồi đó. Phải không? Đó. Mới bắt đầu sanh thì đúng là giống như dồi mà trong cái đống máu mủ chứ có gì đâu. Phải không? Đó. Rồi dần dần mà lớn lên lên nằm trong đó mà co ro nó không có nhúc nhích cười. Là tối tăm không có ánh sáng vậy đó. Phải không? Đó, thì 10 tháng mà vậy đó mình thấy là đủ khổ chưa? Thấy có chán chưa?